Chương 3295, Thiếu gia, Vương Bát Quyền, lần này hung hăng rút ở đây rất nhiều đệ tử một bạc tai, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng là xác nhận Vương Bát Quyền uy lực, đánh bại Thần Huyền Tông rất nhiều công pháp. Vương Bát Quyền, đây chính là Vương Bát Quyền. Nhìn thấy một màn này, Lỗ Đạo Ngụy cũng không khỏi vì đó kích động, hắn cũng không khỏi lấy chi vinh yên. Mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm, hắn từng lấy Vương Bát Quyền đánh cho Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất, nhưng là, loại cảm giác này quá mức mộng ảo, hắn cũng minh bạch, đây không phải công lao của hắn, đây là Lý Thất Dạ công lao. Cho nên, khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, mới hiểu được, không phải hắn Vương Bát Quyền đánh bay Lưu Văn Dũng, mà là Lý Thất Dạ đánh bay Lưu Văn Dũng. Hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ lại là chân chân thật thật dùng Vương Bát Quyền đổ mười mấy cái đồng môn sư huynh đệ, mặc dù không có đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất, nhưng cũng kém không nhiều đem bọn hắn đánh cho nằm rạp trên mặt đất không bò dậy nổi. Lỗ Đạo Ngụy cũng là khổ tâm tu luyện qua Vương Bát Quyền, nhưng không có chân chính dùng tại trên thực chiến, hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ dùng nó đánh bại mười mấy cái Thần Huyền Tông đệ tử, cái này đã khẳng định Vương Bát Quyền uy lực, đây cũng là vì Vương Bát Quyền chính danh. Trên đài, không biết bao nhiêu đệ tử mặt mũi vô tồn, bọn hắn đều là người đã cười nhạo Vương Bát Quyền. Chính là sớm đã đứng tại trên bậc thang chiến hổ cũng là có chút củ mặt nhịn không được rồi, ngày đó Lý Thất Dạ dạy Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền thời điểm, hắn còn tự thân đi phá đâu, hắn còn tưởng là trước mặt của mọi người đã cười nhạo Lý Thất Dạ. Nhưng là, hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ lại dùng Vương Bát Quyền đánh bại Thần Huyền Tông những công pháp khác, đây là chờ tại hung hăng quất hắn một bạt tai, cái này khiến hắn mười phần khó xử. Nói ra như là nước đã đổ ra, ngày đó hắn chế giễu Lý Thất Dạ lời nói, hiện tại thật giống như cái này đến cái khác bàn tay quất vào trên mặt của hắn một dạng. Lúc này, Cung Thiên Nguyệt thấy cảnh này, nàng cũng không khỏi mười phần giật mình, nàng cũng không có nghĩ đến, một mực không bị tông môn nhìn trúng Vương Bát Quyền lại có uy lực như vậy. Thiếu gia, chúng ta thành công, chúng ta đã luyện thành Vương Bát Quyền. Từ trong vui mừng sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không khỏi reo hò kêu to lên, hướng Lý Thất Dạ quát to một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ hoàn toàn ngủ thiếp đi, giống như không có nghe được Lưu gia bọn nhỏ reo hò. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, có người khó xử, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng có người cảm thấy cái này quá bất hợp lý. Vương Bát Quyền đánh bại Thần Huyền Tông những công pháp khác, bao gồm Nam Loa Đạo Quân vì Thần Huyền Tông đệ tử chế tạo riêng công pháp, kết quả như vậy, lập tức để không ít người trong nội tâm có chỗ nghi ngờ, tu sĩ cường đại, là ở chỗ công pháp, vẫn là ở chỗ tu sĩ bản thân. Tại Lưu Thôn bọn nhỏ reo hò xông lên thời điểm, Cung Thiên Nguyệt cũng đều không khỏi nhìn xéo một chút dựa vào trên người mình ngủ Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có. Thiếu gia, chúng ta thành công. Xông lên đằng sau, Lưu Thôn bọn nhỏ đều thập phần hưng phấn, bọn hắn trong đôi mắt ngây thơ rực rỡ kia tràn ngập hưng phấn quang mang, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới bị giật mình tỉnh lại, hắn mở mắt, đánh một cái ngáp, duỗi ra lưng mỏi, hai mắt tanh chung bộ dáng, nói ra, kết thúc rồi à, không sai biệt lắm. Cung Thiên Nguyệt cũng vẻn vẹn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn mà thôi, thiếu gia, chúng ta thắng. Lưu Thôn bọn nhỏ thập phần hưng phấn, hướng Lý Thất Dạ báo tin vui. Lý Thất Dạ lúc này mới lười biếng nhìn bọn hắn một chút, mười phần tự nhiên, nhẹ gật đầu, nói ra, thắng chính là chuyện tốt, tiếp tục cố gắng, lấy tranh hạ một lần đem người khác đánh cho răng rơi đầy đất. Đối với kết quả này, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, người hắn dạy dỗ, có thế kém đến đi đâu, đi thôi. Lý Thất Dạ phân phó Lưu Thôn bọn nhỏ, Lưu Thôn bọn nhỏ cao hứng bừng bừng, bọn hắn vội nhất đến Lý Thất Dạ nhuyễn dư, giơ lên Lý Thất Dạ tiếp tục đi lên, đuổi theo đi, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục ở lại hay sao? Lý Thất Dạ hướng Cung Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó cũng đi theo, bọn hắn leo lên bậc thang, đi hướng cửa thứ hai, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ tựa như đại thiếu gia một dạng được đưa lên đi, trên thực tế, nơi này cách cửa thứ hai đã rất gần, nhưng mà, chính là như vậy một chút xíu bậc thang, Lý Thất Dạ liền lười đi đi, để Lưu Thôn bọn nhỏ trực tiếp dơ lên đi lên. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ như vậy bộ dáng, ai cũng nói không ra lời. Tất cả mọi người thấy được, hắn dạy dỗ Vương Bát Quyền chính là thần kỳ như vậy, hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ coi hắn là lấy đại thiếu gia hầu hạ lấy, đó cũng là chuyện đương nhiên, thật sự là thần kỳ. Có trưởng lão cũng không khỏi thán phục một tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bát Quyền uy lực như vậy, bọn hắn cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lý Thất Dạ này, thật đúng là có chút quỷ dị. Cũng có trưởng lão cảm thấy cái này quá tà môn, Trương Việt nhìn xem Lý Thất Dạ bị dơ lên đi lên, hắn trầm mặt không nói, trong lúc nhất thời hắn đều không nắm chắc được, hắn cũng không mò ra Lý Thất Dạ lai lịch, hừ, nhìn xem Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ cùng nhau leo lên nấc thang, Hoàng Ninh trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu, lạnh lùng hừ một cái, xem ra, đây là có đùa giỡn nha. Chiến Hổ lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, nói với Hoàng Ninh, Thiên Nguyệt sư tỷ đối với hắn không phải bình thường nha, nếu là như vậy, đối với các ngươi Nộ Hổ Phong cũng không phải chuyện gì tốt. Hoàng Ninh cũng lạnh lùng nói, Chiến Hổ cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, chậm chậm nói ra, nói như vậy, chúng ta không phải cũng là cùng một chiến tuyến sao, ta cũng muốn xem thử xem hắn đến tột cùng có bao thần kỳ, còn có thủ đoạn gì nữa. Hoàng Ninh sư huynh thế nhưng là có hứng thú, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh vốn là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn giữa lẫn nhau cho tới nay đều là minh tranh ám đấu, song phương cho tới nay đều có thắng bại, mặc dù giữa bọn hắn chưa nói tới cái gì sinh tử địch nhân, làm đồng môn, gặp mặt cũng là lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, khách khí, nhưng là, bọn hắn vẫn luôn đem lẫn nhau coi là đối thủ, không có cái gì hợp tác qua, chỉ bằng hắn, Hoàng Ninh hai mắt lạnh lẽo, nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng, Chiến Hổ chậm chậm nói ra, Hoàng sư huynh, cái này cũng không thể khinh địch, đây chính là không có kết cục tốt gì, lại nói, Hoàng sư huynh cũng nhìn ra được, đây chính là có Thiên Nguyệt sư muội bảo bọc hắn, phía sau còn có Bát Trượng Phong chỗ dựa đâu, Hoàng Ninh ánh mắt ngưng tụ, không nói chuyện, trên thực tế, tại đánh bại Lưu Văn Dũng thời điểm, Hoàng Ninh cũng giống vậy hoài nghi là Cung Thiên Nguyệt trợ Lý Thất Dạ một chút sức lực, chuyện như vậy, để Hoàng Ninh trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Cung Thiên Nguyệt sẽ đối với Lý Thất Dạ như thế một cái đệ tử bình thường ưu ái đâu. Hắn không biết so Lý Thất Dạ phế vật như vậy ưu tú bao nhiêu, luận đạo hạnh, thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt, không có người so với hắn càng thêm cường đại, luận xuất thân. Hắn không biết so Lý Thất Dạ như thế một tên ngu xuẩn từ trong vùng núi hẻo lánh đi ra tới mạnh bao nhiêu gấp trăm lần, hắn nhưng là yêu vương hậu đại, trên thân chảy xuôi thước kim đằng yêu vương huyết thống, luận tướng mạo, luận ăn nói. Luận khôi lực, hắn tại Thần Huyền Tông cũng là không ai bằng, giống Lý Thất Dạ loại phàm phu tục tử bình thường này, căn bản cũng không có tư cách so sánh với hắn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Cung Thiên Nguyệt đối với Lý Thất Dạ tên phế vật này đặc biệt ưu ái, cái này để Hoàng Ninh trong nội tâm đặc biệt biệt khuất, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ tựa như là một cái để cho người ta buồn nôn con gián, hắn hận không thể muốn đem Lý Thất Dạ một cước dẫm chết. Hoàng sư huynh, nếu là do dự, chỉ sợ ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi ôm mỹ nhân về cơ hội. Chiến Hổ chậm chậm nói, Hoàng Ninh không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, ngươi có gì sách lược? Chiến Hổ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, cần gì phải gấp gáp chớ, nhưng, có ta Thúy Điểu Phong cùng Nộ Hổ Phong duy trì, tương lai, còn sợ đại sự không được sao? Hoàng Ninh trầm mặt một chút, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, mà Chiến Hổ cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù nói Nộ Hổ Phong cùng Thiên Yêu Phong cùng là vì yêu tộc đệ tử chủ phong, bất quá, Thiên Thủ Bồ Vương thái độ rất mơ hồ, cũng không có minh xác đứng tại Nộ Hổ Phong bên này, cũng không có minh xác đứng tại Nam Loa Phong bên này, dưới càng nhiều tình huống, Thiên Thủ Bồ Vương thái độ là tương đối trung lập. Mặc dù Chiến Hổ lôi kéo không được Thiên Thủ Bồ Vương, nhưng, Hoàng Ninh thế nhưng là Thiên Thủ Bồ Vương đệ tử, lôi kéo được Hoàng Ninh, đối với hắn tương lai có trợ giúp rất lớn, dù sao, hiện tại Nộ Hổ Phong cùng Thúy Điểu Phong đều là đối với hắn có chỗ duy trì, tương lai nếu như có thể lại thêm Thiên Yêu Phong mà nói, một ngày nào đó, hắn hẳn là rất có thành tựu, Chiến Hổ trong lòng có thể nói là giả tâm bừng bừng, hắn là muốn nhiều đất dụng võ. Cửa thứ nhất kết thúc về sau, các đệ tử đều tụ tập tại cửa thứ hai trước cửa, các đệ tử đều tụ tập tại cổ điện trước đó lúc, có người vui, có người buồn, tại trong đại khảo hạch, phía trước hai cửa là không có bất kỳ hạn chế gì. Các đệ tử đều có thể tham gia, nhưng là, tại cửa thứ ba bắt đầu, liền không giống với lúc trước, vậy nhất định phải có được 20 điểm điểm tích lũy đệ tử mới có thể tham gia. Cái này mang ý nghĩa, nếu như tại cửa thứ nhất thất bại đệ tử, nhất định phải tại cửa này cầm tới 20 điểm, tại cửa thứ nhất ngang tay chỉ cầm tới 10 phần đệ tử, tại cửa này nhất định phải cầm tới 10 phần, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có tư cách tham gia cửa thứ ba. Chi, môn hộ thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp nặng nề cửa điện từ từ mở ra, có trưởng lão thanh âm đã từ trong đại điện truyền đến, chậm chậm nói ra, tự hành nhập ngồi, cửa thứ hai sắp bắt đầu, Ở đây đệ tử đều nhao nhao theo sâu mà cất bước vào trong đại điện. Đây là một cái đại điện cổ lão, trong cả tòa đại điện tản ra một cổ bàn bạc mạnh mẽ, mà lại, đại điện này 10 phần to lớn, có thể chứa đựng các đệ tử. Tại trong một cái đại điện như thế, một người đứng ở nơi này, cảm giác mình 10 phần nhỏ bé, cho rất nhiều đệ tử rất lớn áp lực, cái này khiến cửa thứ hai còn chưa bắt đầu, liền đã để cho người ta có chút luống cuống. Tại đại điện này bốn phía, treo đầy cái này đến cái khác chuông nhạc, những chuông nhạc này 10 phần cổ lão, trên chuông nhạc điêu có đủ loại phi cầm tẩu thú, yêu ma quỷ quái. Tại mỗi một hàng chuông nhạc trước đó, đều có thần huyền tông hộ pháp tự mình chấp chưởng. Đội hình như vậy có thể nói là 10 phần khổng lồ, đây cũng là một lần 10 phần nghiêm khắc khảo hạch, nhìn thấy trường hợp như vậy, đã có không ít đệ tử tâm khiếp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.